Chiến thần Hào Môn, chương 2104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo Zalando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Vũ Chân che miệng, ha ha ha nở nụ cười. Nàng đương nhiên biết Giang Ninh ưu tú, bất luận đi tới chỗ nào, đều rất hấp dẫn người, có những cô gái khác thích hắn, là việc không thể bình thường hơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ân, ta tin tưởng ngươi. Lâm Vũ Chân tựa ở Giang Ninh trong lòng, chậm rãi nhắm mắt lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão công ta mệt mỏi. Ngủ đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh nhẹ nhàng ôm nàng, tùy ý Lâm Vũ Chân tựa ở trong lòng ngực mình ngủ, đến khi nàng ngủ say, mới nhẹ nhàng đưa nàng buông, đắp kín mền, khinh thủ khinh cước đi ra khỏi phòng. Dưới lầu Tô Ô Mai đã làm nhiều lần đồ ăn, đều là Giang Ninh bình thường thích ăn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chiếu cố hết Lâm Vũ Chân, tự nhiên không thể bớt Giang Ninh. Đều là ngươi thích ăn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Ô Mai nói, còn có cái gì muốn ăn, cùng mụ nói, ta đều làm cho ngươi ăn. Nàng không biết Giang Ninh tại ngoại ngậm bao nhiêu đắng, bị bao nhiêu tội, lại đã trải qua dạng gì nguy hiểm, mới đem giải dược mang về. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng cũng không giúp được Giang Ninh những thứ khác, chỉ có thể đem hết toàn lực làm xong mỗi một món ăn, làm cho Giang Ninh về đến nhà, có thể triệt để thả lỏng, nghỉ ngơi thật tốt nghỉ ngơi. Cảm tạ mụ, những thứ này là được rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh cười cười, không có khách khí, bưng lên to bằng cái bát nhanh cắn ăn. Hắn thực sự là làm mê muội. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một bàn đồ ăn, cái gì chưa từng còn lại. Ăn cơm xong, Giang Ninh thư thư phục phục tắm rửa một cái, cả người triệt để trầm tĩnh lại, các loại Lâm Vũ Chân tỉnh lại, cùng nhau nữa đi tản bộ một chút, về thăm nhà một chút điện ảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tất cả, dường như đều trở về đến bình thường sinh hoạt, đây cũng là Giang Ninh thích nhất sinh hoạt nhịp điệu. Trên ghế salon, hai người gắn bó ôi lấy, trên màn ảnh truyền hình phát hình kịch tình, có thể hai người tâm tư cũng không có ở trên tivi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Vũ Chân chơi Giang Ninh ngón tay cột, nhẹ nhàng vuốt ve mỗi một chỗ các đốt ngón tay, mỗi một chỗ ra, 10 ngón tay khấu chặt luyến tiếc buông ra. Ngày mai đi sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ân, từ lúc nào trở về? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mau sớm, ta theo hài tử, đều sẽ nhớ ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh không có trả lời nữa, nhẹ nhàng nắm cả Lâm Vũ Chân hông cuột, đem cầm cọ trên đầu nàng, vuốt ve tóc của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn muốn nhớ cái này nhàn nhạt phát hương, đây là hắn người đối diện tưởng niệm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cùng lúc đó, sơn môn bên trong, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh Sơn Tông đã bị không khí khẩn trương vây quanh, Giang Ninh chảy, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn dĩ nhiên chảy, hắn bỏ lại đại gia chảy, hắn làm sao có thể chảy, vô liêm sỉ a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Biết được Giang Ninh đã mất, không ít người đều nổi giận. Bọn họ bởi vì Giang Ninh mà quyết định đoàn kết lại với nhau, cùng Thiên Liên Tông máu người chiến đấu đến cùng, nhưng bây giờ Thiên Liên Tông lập tức phải tới, Giang Ninh lại mất tích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn tại sao có thể bỏ lại mọi người, một mình ly khai? Hắn không phải người như thế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại trưởng lão chỉ có một câu nói này, hắn nhìn Liễu Xuyên nói liếc mắt, sắc mặt nghiêm túc. Như thế nào, tình huống thế nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật không nghĩ tới a, Liễu Xuyên nói một thân chiến giáp. Thiên Liên Tông liên hiệp vài cái tông môn, muốn liên thủ vây công chúng ta Thanh Sơn Tông. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. cái này để cho người bất ngờ. Nếu chỉ là Thiên Liên Tông, coi như Thanh Sơn Tông thực lực không đủ, nhưng là không phải là không có sức đánh một trận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng bây giờ, là hắn lấy được tin tức xem, có chừng 6 cái tông môn liên thủ. Này bằng với là muốn trực tiếp diệt Thanh Sơn Tông A, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liễu Xuyên nói không biết là người nào phát khởi liên thủ vây công, bất kể có phải hay không là Thiên Liên Tông, đều đã không trọng yếu. Đây là muốn quyết tử chiến một trận, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn nhìn tất cả trưởng lão, biểu hiện trên mặt phức tạp. Các vị Thanh Sơn Tông sống hay chết thì nhìn mọi người. Từng cái trưởng lão trên mặt đều mang một loại phải chết dứt khoát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh Sơn Tông một mình đối mặt lục đại tông môn bao vây tiễu trừ, tông môn khả năng còn có cơ hội sống sót. Không nói ở cao thủ trên chênh lệch, ngay cả tham chiến đệ tử số lượng Thanh Sơn Tông đều xa xa không kịp địch nhân, vậy làm sao đánh? Căn bản là không có biện pháp đánh à, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Muốn thắng, cái này căn bản là nằm mơ a, cách chương.